Chuyện lý thú ở nhà trẻ. Chương 4, ghi chép đánh nhau. Góc truyện audio.com. Vẫn là chuyện của nhóm ba người. Quai Quai và Hạo Hạo đánh nhau. Đây là A Phúc nói cho tôi biết. Lúc giáo viên đến hai đứa đều nằm trên mặt đất. Giáo viên, buông ra, Quai Quai, Hạo Hạo, các con đang làm gì? Quai Quai, Hạo Hạo, giáo viên, nè, các con còn ăn ý vậy là sao? Giáo viên, nói cho cô nghe, tại sao đánh nhau? Quai Quai, cậu ấy không cho con ôm A Phúc. Ngón tay chỉ về A Phúc, sắc mặt không thay đổi đứng một bên. Giáo viên, không phải cô đã nói rồi sao? Không thể mãi ôm A Phúc. Hơn nữa, như vậy con cũng không có thể cùng Hạo Hạo đánh nhau. Quai Quai, thế nhưng chính cậu ấy cũng muốn ôm A Phúc. Ngón tay di chuyển quay lại giữa Hạo Hạo và A Phúc. Giáo viên, pa, Hạo Hạo, chuyện gì xảy ra? Hạo Hạo, cậu ấy cứ mãi ôm A Phúc. Con cũng muốn ôm, Quai Quai, cậu ấy là của tớ. Giáo viên, Hạo Hạo, không phải của cậu, là của tớ. Giáo viên, nhìn về phía A Phúc vẻ mặt vẫn không thay đổi đứng một bên. Chẳng lẽ diễn biến hiện tại chính là tam giác luyến? Cách chương.